Còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 35, góc truyện audio.com. Hạo Thần sau khi trở về liền quyết định về lại Vũ Thị để điều hành. Khách sạn ở bãi biển anh sẽ chỉ đạo gián tiếp nhưng vẫn khiến khách sạn ổn định. Hôm nay, anh trở về nhà làm bữa tối thật thịnh soạn trên bàn. Một bó hoa hồng cùng những ánh nến. Ngồi ở trên bàn, anh chờ đợi Thẩm Vi về nhà. Tiếng lạch cạch ngoài cửa khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Hôm nay anh chính là muốn cầu hôn cô một lần nữa. Thẩm Vi sau khi giải quyết mớ hỗn độn sau chuyến nghỉ dưỡng liền mệt mỏi về nhà. Đặt đôi cao gót vào tủ giày. Cô nhíu mày khi nhà không có chút ánh sáng. Hạo Thần, anh về chưa? Thẩm Vi, vào đây. Tiếng anh vang lên từ căn bếp khiến Thẩm Vi khẽ cười tiến vào. Những ánh nến lấp lánh cùng hai ly rượu vang khiến không khí thêm phần lãng mạn. Hạo Thần nhìn cô, môi cong lên thành một đường hoàn mỹ. Anh đưa bó bông hồng lớn qua cho cô. Thẩm Vi đón nhận từ tay anh mà khẽ cười. Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt. Hạo Thần chỉ hạ thấp người, quỳ xuống một bên chân rồi đưa tay vào trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ làm bằng nhung đỏ. Mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn bên trong sáng lên như tìm thấy chủ nhân thật sự của nó. Thẩm Vi, em đồng ý làm vợ anh nha. Thẩm Vi lúc này nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Cô thật sự đã chờ cái khoảng khắc này lâu lắm rồi. Suốt 5 năm qua chưa một khắc nào cô không nghĩ tới anh. Tới cái ngày mà cả hai về lại chung một nhà. Hạo Thần, hừm, sao lại khóc vậy? Nước mắt cô bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt. Đừng bỏ em nữa nha. Hích, hích. Hạo Thần lo lắng đứng dậy khi cô mỗi lúc khóc một lớn hơn. Ôm lấy cô vào lòng. Đưa tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ. Ngoan, anh ở đây. Không đi đâu nữa. Đừng khóc, đừng khóc. Thẩm Vi đưa tay gạt hai hàng nước mắt. Thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô đưa bàn tay trái đến trước mặt anh thút thít. Đeo nhẫn cho em. Hích. Hạo Thần bật cười đeo nhẫn vào ngón áp út của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Thẩm Vi khẽ cười. Vòng tay qua cổ anh. Chủ động tìm đến môi anh mà hôn sâu. Dứt nụ hôn. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống còn mình tiến sang bên kia ngồi đối diện cô. Cả hai ăn tối trong không khí lãng mạn và nhẹ nhàng. Giây phút này cả hai biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa đối phương nữa. Sau khi ăn xong, Thẩm Vi lên lầu tắm rửa. Nằm trong bồn tắm, làn nước âm ấm khiến cơ thể mệt mỏi cả ngày bỗng chốc thoải mái. Đưa bàn tay trái lên không trung, môi bất giác mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc. Chính cô cũng chẳng ngờ rằng tình yêu quay lại với mình nhanh đến vậy. Chỉ chưa đầy 2 tháng mà cô đã có anh, lại tiếp tục được anh ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho mình. Bước ra ngoài, cô tiến lại phía giường nơi mà anh đang ngồi chăm chú lướt điện thoại. Đặt cằm lên vai anh, cô khẽ mè nheo, anh, hôm nay thật sự tâm trạng rất tốt. Hạo Thần quay lại khẽ hôn nhẹ lên má cô khiến Thẩm Vi nhíu mày. Cô đưa ngón trỏ lên chọt chọt vào môi anh rồi lại chỉ vào môi mình. Em muốn hôn ở đây. Chấm chấm, Hạo Thần nhìn xuống đôi môi đang vì giận hờn mà rẫu lên. Khẽ bật cười anh đặt lên đó một nụ hôn phớt. Thẩm Vi hì hì cười rồi lại ủ rũ khiến anh nhướn một bên mày khó hiểu. Sao nữa vậy? Hôm nay, không khí lãng mạn như vậy. Lý ra nên, sao em lại là con gái chứ? Hạo Thần bật cười, nằm xuống giường rồi kéo cô nằm xuống mà ôm lấy cô vào lòng. Muốn làm chuyện kia sao? Nhưng bà dì thăm rồi. Anh đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, đưa tay xuống bụng cô khẽ xoa lên xuống. Khó chịu không? Một chút, anh đi pha nước đường đỏ cho em. Nằm yên đợi anh, bước xuống giường. Hạo Thần xuống bếp pha cho cô ly đường đỏ rồi mang lên phòng. Đưa cho cô uống hết rồi nằm xuống giường ôm lấy cô từ sau. Tay vẫn đều đều xoa bụng cho cô theo chiều kim đồng hồ. Ngoan, ngủ đi, anh sẽ bù cho em sau. Chấm chấm, ừm, Thẩm Vi, em sao lại mê cơ thể anh đến vậy rồi? Tại vì anh là ông xã em. Khẽ quay người lại, cô đưa ngón trỏ để lên trán anh rồi đẩy nhẹ ra. Em chỉ mê mỗi của anh thôi. Còn nữa, anh không được để cô nào nhìn thấy cơ thể tuyệt vời này. Cấm anh dụ dỗ người khác mê mẩn mình. Hạo Thần bật cười ôm chặt lấy cô. Được, chỉ cho mỗi bà xã mê mẩn thôi. Ngủ đi, ngủ ngon. Chụt, cách chương.